Mục Thần, chương 727, đâm sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyên tụ thiên khí, tăng sức cho ta. Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng, một tia sáng màu trắng phóng lên cao trên kiếm phá hư. Sức mạnh khủng khiếp ấy lập tức tuôn trào. Đó là một luồng sức mạnh khác chân nguyên hoàn toàn. Nó cực kỳ mạnh mẽ. Trông thấy đòn phản công này của Mục Vĩ, Tước Thải Y và Phần Phiêu Tuyết đều ngẩn ra tại chỗ. Bọn họ không ngờ một Mục Vĩ chuyên nhận thua, không dám thi đấu trong cuộc thi lại bùng nổ sức mạnh tới mức này. Khi sức mạnh ấy bùng phát, uy lực từ một kiếm của Mục Vĩ đã tăng vọt. Hắn vốn không thể lưu lại vết thương trên người con rồng lửa thì bây giờ vừa vung một kiếm ra, một chân trước của con rồng lửa ấy đã chảy máu. Hừ, sức mạnh gì vậy? Đến Phệ Hồn Tâm Hoa cũng phải sợ hết hồn. Nó sống cả vạn năm rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Sức mạnh gì ư? Sức mạnh để giết ngươi đấy. Mục Vĩ hô một tiếng rồi lao lên. Bây giờ, Phệ Hồn Tâm Hoa không còn dám coi thường hắn nữa. Chùm sáng đen kịt co lại, sau đó hoa thành hình dáng của một người mặc y phục đen. Người đó cầm một thanh đại đao cùng màu rồi nhanh chóng lao lên tấn công. Huỳnh, kiếm phá hư của Mục Vĩ dần trở nên yếu thế. Đối phó với thiên hoa, hiển nhiên bán thanh khí sẽ thể hiện hơi kém một chút. Sự kém cỏi này là ở phương diện binh khí. Xem ra chuyến này về, mình phải nâng cấp tiếp cho kiếm phá hư mới được. Có lẽ chuyến đến núi Thiên Tuyển này, hắn có thể thu thập đủ 9 nguyên khí và đột phá lên cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ nhất. Tiểu tử, chết đi. Sức mạnh của Phệ Hồn Tâm Hỏa cũng bùng nổ. Mỗi lần nó tấn công đều như đánh thẳng vào linh hồn của Mục Vĩ. Nếu không nhờ có Chu Tiên Đồ, Mục Vĩ nghĩ mình đã hộc máu từ lâu rồi. May là Chu Tiên Đồ vẫn đủ sức để đối phó với Phệ Hồn Tâm Hoa. Ngươi làm gì thế hả? Không ra tay là ta gục đấy. Từ từ đã, Mục Vĩ bình thản nói. Chờ Phần Phiêu Tuyết và Tước Thải Y không chống đỡ được nữa thì ta sẽ ra tay. Chỉ sợ ngươi sẽ chết trước thôi. Có ngươi rồi thì ta chết sao được? Mục Vĩ mỉm cười, tiếp tục giơ trường kiếm lên. Lần này, hắn liên tục chém từng đường kiếm quen thuộc ra. Nhưng mỗi khi chém một kiếm ra, khí thế của Mục Vĩ lại giảm bớt đi một chút. Còn Phệ Hồn Tâm Hoa thì ngược lại. Tiểu tử kia, chết đi. Phệ Hồn Tâm Hoa đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nó chém từng đao xuống. Nếu là người khác chắc đã chết từ đời. Nhung Không Do trong Ho Linh Hon Cua Tiêu Tử nay có thu gì mà Mai Han vẫn chưa chết. Lúc này, cuối cùng thì Phệ Hồn Tâm Hoa đã không chịu được nữa. Nó rút hết sức mạnh đang chèn ép Tước Thải Y và Phần Phiêu Tuyết về để dồn lực tấn công Mục Vĩ. Thời cơ đến rồi, thấy Phệ Hồn Tâm Hoa không tấn công hai cô gái nữa. Mục Vĩ tỏ vẻ mừng rõ rồi nghênh chiến. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên. Hồ nước trở nên vô cùng ầm ĩ, hắc khí trong không gian cũng phân tán. Hai cô gái thì đã hoàn toàn ngây người. Hơi nước tản ra càng khiến hai người họ thêm đờ đẫn. Phệ Hồn Tâm Hoa giơ đao lên chém Mục Vĩ. Nhưng khi còn cách Mục Vĩ khoảng một bàn tay, thanh đại đao của nó đã bị mắc kẹt, không thể bay tiếp được nữa. Nó quay người lại mới phát hiện không biết nước trong hồ đã dậy sóng từ lúc nào, cho nên nó mới không thể di chuyển được. Cửu Trọng Ngọc Thủy, sao ngươi có thể điều động Cửu Trọng Ngọc Thủy hà? Phệ Hồn Tâm Hoa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Sao ta lại không làm được? Mục Vĩ mỉm cười rồi tung chiêu. Hai con rồng nước lập tức bay từ dưới hồ lên. Bọn chúng dài cả trăm nghìn trượng, hoàn toàn áp đảo Phệ Hồn Tâm Hoa. Lúc này, hai cô gái đã hoàn toàn chết lặng. Phệ Hồn Tâm Hoa bị khống chế rồi ư? Mục Vĩ đã điều khiển được nước ở dưới hồ từ khi nào vậy? Giết! Xong, khi thấy Mục Vĩ sắp thành công, Tước Thải Y chợt hét lên một tiếng rồi tấn công hắn. Ai thuần phục được thiên hoa thì nó sẽ thuộc về người đó. Vĩ Mộc, bây giờ ngươi vẫn chưa làm được điều đó nên chúng ta giao đấu để tranh giành. Như vậy sẽ không phải là phạm quy. Tước Thải Y mặc chiếc áo lông vũ bảy màu, cầm kiếm sấm sét tấn công. Tiện nhân, cút! Mục Vĩ hô lên rồi vung kiếm, ép người phía sau phải lùi bước, ngực hắn vẫn đang chảy máu. Phần Phiêu Tuyết, Mục Vĩ lạnh mặt khi nhìn thấy người đó. Cách Chương.